vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn thật sự có thể hiểu được. Đây là một trong những siêu năng lực của cô. Khương Mạn nheo mắt, cười nửa miệng. Advertisement. Thực ra tôi có siêu năng lực. Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật. Thật sao ạ? Mắt Tiểu Lý Quân đầy vẻ ngưỡng mộ. Advertisement. Cố Trầm cười khúc khích. Có năng lực này. Sao vừa rồi con ngỗng không chịu nghe lời cô? Khương Mạn khó chịu. Tức giận nói. IQ của chó và IQ của ngỗng khác nhau. Não của nó còn không to bằng cái chìa khóa thì có thể biểu đạt cái gì chứ? Những gì Khương Mạn đang nói là sự thật. Cô có thể giao tiếp với động vật. Nhưng điều đầu tiên là động vật cũng phải có chút não. Nếu không như muỗi thì giao tiếp như thế nào? Cố Trầm cảm thấy thú vị. Chế Diễu nói. Vậy thì hãy nói xem. Con chó ngu ngốc này đã nói gì với cô? Husky. Gâu gâu gâu. Loài người ngu ngốc dám gọi tôi là con chó ngu ngốc à? Tôi sẽ cắn chết anh. Khương Mạn xoa dịu con chó. Nhìn Cố Trầm và nói. Vậy thì có hơi nhiều điều để nói. Ví dụ như hôm nay anh mua nó ở cửa hàng thú cưng. Cố Trầm vẫn cười. Điều này thì có thể nói lên điều gì? Nhà tư bản đã bị lộ tẩy từ lâu rồi. Da môi bị rách thì không nói. Đây lại còn bị đánh. Cô và nhà tư bản đã gọi nhau là yêu nhi rồi. Cậu ấy vẫn chưa nói thẳng với cô sao? Cố Trầm không tin. Tiếp tục cười nói. Còn gì nữa không? Khương Mạn nhìn Cố Trầm. Đồng thời, con chó dưới tay cô cũng nhìn về phía quản lý Cố. Gâu gâu gâu. Khương Mạn cười rạng rỡ. Nó nói rằng nó nghe thấy anh vừa lái xe vừa mắng chửi. Mặt Cố Trầm hơi biến sắc. Hả? Giọng của bạc ảnh đế vang lên đúng lúc. Đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ vậy? Anh và Khương Vân Xanh từ tầng trên đi xuống nhưng họ đi thang bộ thay vì đi thang máy. Quản lý Cố lập tức giả vờ tận tâm. Đứng dậy nói. Boss và các vị khách chắc hẳn đã đói rồi phải không? Tôi đi chuẩn bị đồ ăn trước. Cố Trầm đi vào phòng bếp. Trong lòng vẫn lẩm bẩm. Có phải nhà tư bản xấu xa đã cài máy nghe trộm vào xe không? Lại còn biết chuyện mình mắng chửi sau lưng. Rõ ràng, cho dù Khương Mạn nói ra sự thật, Cố Trầm cũng không tin vào siêu năng lực đó. Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên nhìn nhau. Người phía trước hất cằm tự đắc. Hừ, Bạc Hạc Hiên cười bất lực. Yêu nhi bé bỏng vẫn còn tức giận. Cách chương.